Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108. Người chết an nghỉ, Regulus, chúng ta về nhà, ta mang ngươi về nhà. Sirius trong thanh âm là không kìm nén được bi thương, càng mang theo khóc nức nở, làm hắn biết rõ bản thân mình đệ tử vong chân tướng thời điểm liền vẫn khắc chế tình cảm. Lúc này rốt cục lại không khống chế được. Hắn một cái vác lên Regulus thi thể. Đây là một cái cùng Sirius khá là giống nhau người trẻ tuổi. Nhìn qua nhiều lắm chừng 20 tuổi. Có thể tính mạng của hắn nhưng liền hình ảnh ngắt quãng ở thời gian này điểm. Há, Regulus thiếu gia, Creature khóc nức nở, phát sinh siêu cấp lớn tiếng vang. Mọi người không nói gì. Đều giác thương tâm trầm trọng, đặc biệt là nhìn thấy bên trong động nhiều như vậy thi thể. Sợ là có 300 cụ, năm xưa Voldemort ở đây đến tột cùng giết bao nhiêu người. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, giờ ma trưởng, nhất thời thì có mấy chục bộ thi thể trôi nổi lên. Theo lúc đi vào lối vào bồng bềnh đi ra ngoài. Những người vô tội này di hài cũng phải mai táng xuống đất. Không thể để cho bọn họ vĩnh viễn chìm đắm ở hắc ma pháp ăn mòn bên dưới. Bị trở thành sát hại chính mình hung thủ chi Voldemort giúp đỡ. McGonagall giáo sư bi thương nói. Albus, chúng ta đem bọn họ toàn bộ hỏa táng đi. Chôn ở một bên trên vách đá. Bọn họ nên chính là cư dân phụ cận. Hạ Nhiên cũng vung vẩy ma trượng, mấy chục bộ thi thể trôi nổi giữa không trung, chờ những người khác đi ra ngoài sau khi, lại dọc theo lối vào, vào miệng, bay ra, bọn họ đi tới phía ngoài cùng hang, ở bên trong gặp trình độ nhất định phá hoại sau khi, nơi này nghiễm nhiên có thể sử dụng huyễn ảnh di hình. Apparatus, bọn họ phân biệt mang theo không ít thi thể huyễn ảnh di hình. Apparatus, đến vách núi đỉnh chóp, gió biển thổi phất, tà dương đã sớm hạ xuống, tháng 11 cạnh biển, tất nhiên là cực lạnh, hỏa diễm hừng hực, Dumbledore một điểm ma trượng, cái kia rất nhiều thi thể nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Ánh lửa ngút trời mà lên, rọi sáng hắc ám đường ven biển, Hạ Nhiên đám người thì lại ở bên đào ra một cái siêu cấp lớn hố. Chỉ đợi một đám vô tội đột tử người cho cốt đi vào liền có thể đem an táng. Sirius Lupin nhìn Sirius, hắn thả xuống Regulus thi thể, giờ khắc này chính đau xót gần chết chú ý chết đi đệ đệ. Tiểu tinh linh khóc đến hai mắt đỏ chót, âm thanh khàn khàn, càng hầu như đều muốn ngất đi. Ta biết Remus, ta muốn lại nhìn lại Regulus. Lúc trước ta nhưng hiểu lầm hắn. Sirius đau thương nói. Sirius, ta nghĩ nếu như Regulus có linh, hắn sẽ không bằng lòng gặp đến như ngươi vậy đê mê. Hắn là một cái chân chính anh hùng, đối kháng người bí ẩn anh hùng, mà không phải thực tử đồ. Lupin trấn an nói rằng, Sirius nỗ lực đứng dậy, lau nước mắt, ma trưởng chỉ Regulus thi thể. Hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm thôn phệ Regulus thi thể. Sirius bi thương gần chết biểu hiện, từ từ trở nên kiên nghị. Voldemort, ta thề sống chết đều muốn phản kháng hắn. Nhưng hắn rõ ràng nợ máu trả bằng máu đạo lý. Sirius nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đều sẽ thề sống chết phản kháng người bí ẩn. Lupin nói rằng, vù vù lúc này. Một bên khác đống xác đã bị đốt cháy hầu như không còn. Cho cốt gặp một đám phù thủy kiềm chế, coi như nằm ở gió biển trọng đại vách núi khu vực. Như cũ không từng có tia sợi lung lay hướng về mặt biển. Dumbledore di động ma trượng, cái kia rất nhiều cho cốt liền chìm vào những người khác đào móc trong hố lớn. Sau này quãng đời còn lại liền ở đây yên giấc đi. Hạ Nhiên thở dài, vung lên ma trượng thì có tảng lớn bùn đất cuồn cuộn. Lấp chôn này cái hố to, nhường bọn họ ngủ say ở đây. Tuy không phải khi còn sống cũ, có thể cũng vượt xa dưới đáy u ám hang động, càng không cần trợ giúp sát hại chính mình hung thủ tiến hành món đồ trọng yếu bảo vệ. Mút đi từ một bên tìm một khối to lớn nham thạch, dựng đứng ở hố to cạnh, xen vào dưới nền đất. Dumbledore, người tài hoa tốt, viết mấy câu nói đi. Mút đi nói rằng, Dumbledore sầu não dùng ma trượng điểm hoa to lớn nham thạch. Vôi gì rào mà rơi. Rất nhanh hắn liền viết xong trên mộ ghi. Vì mỹ hảo hài hòa xã hội đến người hy sinh. Ăn nghỉ với này. Sirius thì lại ở bên đổi ra một chiếc lọ. Cẩn thận từng ly từng tí một trang Regulus cho cốt. Hắn nói như vậy. Ta sẽ dẫn Regulus về nhà. Nhưng hắn cùng ba mẹ ở tại cùng một cái nghĩa địa bên trong. Ai? Trở về đi thôi. Hạ Nhiên than thở. Đùng, đùng, đùng. Bọn họ tất cả đều dùng huyễn ảnh di hình. Aperus trở lại hiện hội Phượng Hoàng tổng bộ Grimmert quảng trường số 12 bên ngoài. Đó là Black nhà cũ địa chỉ. Gây lòng son dạ sát chú. Còn có Muggle che đậy chú các loại một loạt thần chú. So với Hogwarts đều không kém. Chỉ có điều diện tích nhỏ hơn mấy trăm lần thôi. Giờ khắc này trên đường phố hầu như không người cất bước. Liền một chiếc xe đều không có. Lạnh lẽo đêm rét đồng ý ra ngoài người khẳng định phi thường ít ỏi. Đoàn người lần lượt đẩy cửa mà vào. Các người rốt cục trở về. Thế nào? Kingsley nghe thấy âm thanh từ giữa một bên gian phòng đi ra. Đi người cũng không phải toàn bộ. Chỉ có thể nói vẫn tính thuận lợi đi. Nhưng... Hạ Nhiên nói lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, Kingsley lúc này cũng nhìn thấy Sirius trên tay nâng bình cho cốt. Liền cũng là toàn đều hiểu, Sirius đem Regulus bình cho cốt đặt ở hắn gian phòng. Hắn quyết định các loại thời gian nào lại an táng ở nghĩa địa bên trong. Mà vào lúc này người hắn đã tất cả đều ở phòng họp vào chỗ. Creature cũng trở về đến hắn trong tủ bát diện. Rốt cục không lại vì là Regulus thiếu ra kết cục đau buồn. Bị từ tối tăm không mặt trời âm thi trong hồ giải cứu ra. Hắn nằm xuống sau khi rất nhanh sẽ ngủ. Sirius cuối cùng đi vào. Miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. Áy náy nói. Xin lỗi. Ta tới chậm. Không sao. Sirius. Dumbledore nói rằng. Trọng lại cầm lấy cái kia Slytherin hộp dây chuyền. Lăn qua lộn lại kiểm tra. Dumbledore, người nghĩ đến dùng biện pháp gì phá hoại cái này hồn khí sao? Moody hỏi. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, biện pháp đúng là có. Có điều nơi này không tốt lắm vận dụng. Dù sao cũng là Sirius gian nhà. Hạ Nhiên từng sử dụng tới lệ hỏa chú. Nhưng cũng không thể ở loại này sinh hoạt trong phòng sử dụng. Được rồi. Chúng ta nói tiếp những chuyện khác. Dumbledore tạm thời thả xuống hộp dây chuyền. Mặt hướng mọi người. Nói. Voldemort quay đầu trở lại. Hắn mục tiêu thứ nhất khẳng định là phục sinh. Nghi thức phục sinh nhu cầu hắn là có thể dễ dàng đến. Có điều ta nghĩ hắn có thể không nhất định đồng ý lựa chọn những người khác. Tại sao? Snape nhất thời nhíu nhíu mày. Đối với Voldemort tới nói. Harry, hắn so với những người khác đều trọng yếu, cũng càng có ý nghĩa nhiều lắm, bao quát ta ở bên trong. Dù sao Harry mới là ở hắn triển khai Avada Kedavra chú bên dưới sống sót duy nhất một cái phù thủy. Càng dẫn đến lần trước hắn suy sụp, Dumbledore hồi đáp, Weasley tiên sinh nói cách khác, chúng ta nhất định phải cố gắng bảo vệ Harry. Không thể để cho Harry rơi vào thực tử đồ trong tay. Người yên tâm, Dumbledore, chúng ta sẽ bảo vệ tốt Harry. Lupin nói rằng, Dumbledore hình như có chút chần chờ. Nhưng hắn suy nghĩ một chút. Trong lòng lời nói vẫn là không có nói ra. Hạ Nhiên ánh mắt lấp lóe, đoán được Dumbledore ý nghĩ. Hắn giờ khắc này hay là đã biết Harry tình huống thật. Bởi vì Voldemort 12 năm trước cái kia một cái Avada Kedavra chú. Harry trở thành Voldemort một cái hồn khí. Vì lẽ đó chỉ cần Harry không chết, liền coi như bọn họ hủy diệt Voldemort cái khác hết thảy hồn khí. Bao quát Voldemort bản thân ở bên trong, hắn đều còn có thể lại một lần nữa phục sinh trở về. Chỉ cần bất luận một cái nào hồn khí vẫn còn, Voldemort đều có thể được xưng là bất tử chi thân. Bất luận làm sao đều không thể triệt để giết chết hắn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.